Đỉnh cao phú quý, chương 1032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cám dỗ gì? Trình Nguyên hỏi, một cái hầm, Thường Vân nói đầy ẩn ý, khóe miệng nở nụ cười. Trình Nguyên im lặng, hắn phát hiện ánh mắt Thường Vân khi nhìn hắn có chút kỳ quái, trong lòng cười thầm. Nhưng ngay sau đó, Thường Vân nén lại nụ cười có vẻ thâm thúy trên mặt, nói. Đừng lo lắng, tôi không phải người ham tiền. Tôi nói, tôi muốn hợp tác với bạn, và chúng tôi người từ các quốc gia phía Nam không thể lấy bảo vật này. Trình Nguyên chế nhạo chất vấn Thương Vân lời nói. Anh vừa nói là một lời dụ dỗ lớn. Đó là vua đối với tôi. Thương Vân giải thích, nhưng đối với tôi, có một thứ khiến tôi ám ảnh hơn cả hầm tiền. Cái gì? Trình Nguyên không khỏi nheo mắt. Thương Vân không trả lời ngay mà quay lưng về phía Trình Nguyên, đối diện với bụi cây đen kịt phía trước, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ. Thật lâu sau, nàng nặng nề thốt ra mấy chữ, vị trí liên minh quân sự các nước phía Nam, khi những lời này được nói ra trái tim Trình Nguyên chợt run lên. Các quốc gia phía Nam không chỉ cụ thể một quốc gia nhất định mà là nhiều quốc gia nhỏ. Trong số nhiều quốc gia nhỏ này có một tổ chức quân sự cụ thể là sự hiện diện của quân đội chỉ huy các quốc gia khác nhau tương tự như Liên minh Thương mại Trung Quốc, điểm khác biệt là một bên là liên minh quân sự và một bên là liên minh thương mại. Điều kỳ lạ hơn là liên minh quân sự của các nước phía Nam thực chất là một hệ thống cha truyền con nối. Vì vậy, Thương Vân cho rằng hắn coi trọng địa vị của người đứng đầu liên minh quân sự, không thể nghi ngờ là hắn muốn xoán ngôi quyền lực. Nếu biết được điều này thì đó là một án tử hình thích đáng. Cô ấy chỉ tự nói với bản thân mà không có bất kỳ sự đắn đo nào. Trình Nguyên ngước nhìn bóng lưng của Thương Vân. Đó là một dáng người rất yếu, với một vòng eo thon thả, cánh tay mảnh mai và chiếc cổ thon thả, không một chút mỡ thừa. Có thể nói, chỉ riêng con số này thôi cũng đã gây chết người rất nhiều cho cánh mày râu rồi. Với tấm lưng mềm mại như vậy, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ muốn ôm cô vào lòng. Đương nhiên, Trình Nguyên không muốn, cậu không khỏi nghĩ cậu vẫn có một sự thúc giục khác. Thường Vân quay mặt về phía sau lưng cô, anh cách cô không xa, hiện tại cô đang mơ về gia đình và thế giới, vì vậy nếu cô tấn công, đây là thời điểm tốt nhất. Trình Nguyên trái tim rung động, một lần nữa bí mật điều chỉnh nội lực toàn thân, sau đó tất cả đều tập trung lại trong nắm đấm. Anh vẫn không muốn, ta không tin trên đời này thật sự có một thân bất phàm. Anh ta bị ngạt thở, cách chương.